Trình Thiên Kiều nhìn thấy cái vẻ xấu hổ của cô, anh chợt động lòng, nhẹ nhàng đặt cằm cô xuống giường. Chiếc áo khoác rộng rãi trượt xuống, để lộ ra cơ thể thon thả của cô ở bên dưới lớp áo ngủ. Chiếc váy rộng cuộn lên theo tư thế của cô, để lộ ra đôi chân trắng gần. Vừa lấy lại được tự do, Cảnh Thiên Ngọc bèn vội vàng né tránh cái ôm của anh ở trong vô thức. Nhưng đột nhiên, người đàn ông này lại đè cô xuống, cơ thể cao ráo của anh phủ trước mặt cô, trông rất có tính xâm lược. Gương mặt của Cảnh Thiên Ngọc đỏ bừng, cô ngẩng đầu nhìn anh. Lúc nhìn thấy đôi mắt trắng đen lay láy đó, cơ thể của cô rụt lại trong vô thức, tiếng hít thở cũng dần dần trở nên hỗn loạn. Trình Thiên Kiều nhìn mình như thể con mồi vậy. Anh ép sát đến gần cô, đôi mắt nhìn cô chăm chú rồi nói, Thiên Ngọc, một tháng rồi, anh đợi em 4 lần. Anh vừa nói dứt lời, gương mặt của Cảnh Thiên Ngọc đỏ bừng, khắp người đều đỏ bừng. Không biết là đôi mắt xinh đẹp của cô đang nhìn đi nơi nào, trông có vẻ rất lúng túng. Cảnh Thiên Ngọc hé miệng, muốn nói câu không cần phải trả, nhưng mà vẫn còn chưa kịp nói ra thành lời, miệng cô đã bị người đàn ông trước mặt khóa chặt chẽ, không chừa một chút khe hở nào. Trước giờ anh ta chưa từng kiềm chế khi mà ở với cô, tiếc là cô không hề hay biết điều này. Lúc mà vẫn còn đang thấy mơ màng, cơ thể cao ráo ấy đã là nhấn chìm cô xuống đại dương bồng bềnh, mãi không thấy đáy. Rên rỉ, thở dốc, hai người bọn họ vẫn là thường như thế này, không đối mặt với vấn đề nhưng mà không giải quyết vấn đề. Ngày tiếp theo, nhà họ Cảnh đã dậy từ lâu, Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên dậy sớm hơn cả thầy. Bọn họ muốn đưa Cảnh Nhan Hy vào bệnh viện khám. Ở nhà không đầy đủ thiết bị máy móc nên chẳng tiện lợi gì cho mấy. Ân Thiên Thiên vừa chuẩn bị đồ đạc xong, cô vừa mới nắm tay con gái từ phòng ra, bèn nhìn thấy Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc cũng vừa bước ra từ phòng của bọn họ. Ân Thiên Thiên không khỏi cười cười, dẫn Nhan Hy đi xuống dưới. Trình Thiên Kiều cảm thấy hơi lúng túng, anh ta quay đầu sang một bên. Mặc dù gương mặt của Cảnh Thiên Ngọc hơi ửng đỏ, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của Trình Thiên Kiều lại không khỏi sững sờ. Sao cô lại quên mất? Trước giờ Trình Thiên Kiều vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của Ân Thiên Thiên, chắc hẳn bây giờ trong lòng anh ta đang cảm thấy khó chịu nhỉ. Cảnh Thiên Ngọc im lặng đi vòng qua người Trình Thiên Kiều, cô không nói một câu nào. Có rất nhiều chuyện cô đã biết từ trước khi có tờ hôn ước hoang đường ấy, chẳng phải hay sao? Cô cũng đã chuẩn bị buông tay cho anh ta được tự do, cũng cho mình được tự do, chẳng phải thế hay sao? Tại sao cô lại còn nghĩ ngợi nhiều như thế nữa? Trong phòng khách, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều đã đi làm, nhưng vẫn nắm bắt được tin tức trong thời gian ngắn nhất. Bọn họ không kéo đến đông, chỉ sợ bất cẩn làm kích thích Cảnh Nhan Hy, đến lúc đó thì lại không hay. Cho dù cuộc kiểm tra này rất quan trọng với họ, nhưng vẫn chỉ có Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên đưa Nhan Hy về mà thôi. Bọn họ ngồi vào trong chiếc xe Land Rover của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nhan Hy ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Ân Thiên Thiên, nói với cô về người mà đã gặp hồi tối qua. Mẹ ơi, anh trai đó tên là gì vậy ạ? Cảnh Nhan Hy chớp mắt, hỏi khe khẽ, ánh mắt cô hé ra vẻ tò mò. Bàn tay nhỏ nhắn quấn tóc của Ân Thiên Thiên nghịch đến là vui vẻ. Anh ấy nói với con, anh ấy tên là Lâm Vũ Văn, có đúng như vậy không ạ? Ân Thiên Thiên gật đầu, chìa tay vuốt ve gương mặt nhỏ của con gái, nói với vẻ yêu chiều. Ừ, đúng đó. Sao vậy con? Nhan Hy thích anh ấy không? Ân Thiên Thiên cảm thấy mình cho hai đứa đính ước hơi sớm, nhưng mà cô cũng đã tiếp xúc với Lâm Vũ Văn nhiều lần, biết cậu bé là người như thế nào, nhưng mà không hề muốn con gái mình bước vào cuộc sống của Lâm Vũ Văn. Nhà họ Lâm lộn xộn quá. Cảnh Nhan Hy bĩu môi, không trả lời, lông mày cô bé nhíu thật chặt. Một hồi sau mới nói, trông anh ấy có vẻ hung dữ, nhưng lại đối xử với Nhan Hy rất tốt. Con không có ghét anh ấy xíu nào. Không ghét, nhưng mà cũng không đến nỗi thích. Ân Thiên Thiên không thể không để ý. Cô chìa tay vuốt ve tóc của con mình rồi nói, không sao đâu. Nhan Hy nhà chúng ta muốn làm gì thì làm. Cảnh Nhan Hy nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô bé quay đầu lại, kể cho Ân Thiên Thiên những chuyện thú vị trong nhà trẻ. Bầu không khí rất vui vẻ. Một lúc sau, Cảnh Nhan Hy thấy hơi mệt, bèn tựa vào trong lòng Ân Thiên Thiên, nhắm mắt thiếp đi mất. Cảnh Liêm Uy chỉnh nhiệt độ cao hơn, Ân Thiên Thiên duỗi tay, lấy tấm mền ở đằng sau đắp cho cô bé. Chiếc xe chạy vững vàng, Ân Thiên Thiên hỏi khe khẽ, sao chị với anh Thiên Kiều vẫn chưa kết hôn vậy? Uyển đã lớn như vậy rồi, có phải là nên tổ chức đám cưới sớm một chút hay không? Gần đây cô ấy với cả Cảnh Liêm Uy sống ở trong biệt thự để mà tiện chăm sóc cho Cảnh Nhan Hy. Bởi thế cũng xem như đã đắp đầy khoảng trống trong nhà họ Cảnh 5 năm nay. Thậm chí cũng có thể nhận ra, cô cũng có thể nhận ra lần nào Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều muốn nói lại thôi, trong lòng vô cùng lo lắng về Cảnh Thiên Ngọc. Hai người bọn họ sao thế? Đôi mắt trong trẻo của cô thoáng có vẻ lo lắng. Cũng có thể cô đã tự mình đa tình, nhưng rốt cuộc cô vẫn là không muốn tiếp tục giữ gìn giấc mộng viển vông ấy với Trình Khanh nữa. Cảnh Liêm Uy đánh lái trả lời cô khe khẽ. 5 năm trước bọn họ đã đính hôn rồi, lúc ấy em vừa mới rời khỏi thành phố Tê chưa được bao lâu. Chị và Trình Thiên Kiều cũng đã gặp chuyện, sau đó bọn họ đính ước với nhau. Con gái chào đời nhưng vẫn là chưa tổ chức đám cưới, mãi cho đến tận bây giờ. Ân Thiên Thiên sững sờ, không hiểu bọn họ đang nói gì. Đính hôn 5 năm, đến con gái cũng đã 4 tuổi, nhưng hai người vẫn là chưa kết hôn ư, họ sợ hôn nhân à? Cảnh Điếm Uy nói tiếp, lần nào nhắc đến chuyện cưới xin, nếu như Trình Thiên Kiều không gạt đi, thì là chị anh cũng gạt. Dần dần rồi mọi người cũng bỏ cuộc, cũng không biết rốt cuộc là bọn họ đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy nếu như mà cứ tiếp tục tình trạng như thế, thì dường như sẽ là ảnh hưởng khá lớn. Với chị của anh, mấy năm nay, chị ấy sống cũng không vui vẻ gì cho mấy. Ân Thiên Thiên có thể tưởng tượng được, một người phụ nữ mang tiếng đã đính hôn nhưng vẫn chưa cưới, không có hôn nhân để mà bảo vệ địa vị của chính mình. Lúc xuất hiện trước mặt mọi người sẽ là thấy buồn bã đến cỡ nào. Huống hồ chi Cảnh Thiên Ngọc vốn là thiết kế sư, nhóm người mà cô ấy tiếp xúc vừa rộng rãi vừa phức tạp. Có lẽ danh tiếng của cô ấy ở trong xã hội thượng lưu cũng chẳng tốt lắm. Nếu như không có nhà họ Cảnh chống lưng cho, không biết sẽ là thành như thế nào nữa. Ân Thiên Thiên khẽ thở dài, lông mày khẽ nhíu lại. Dường như cô đã chạm đến chủ đề của Cảnh Lâm Uy muốn nói vậy. Anh tiếp tục lên tiếng. So với bọn họ, không biết là anh cả may mắn hay là bất hạnh. Lúc mà em đi thì em cũng đã biết rồi đó. Đào Ninh mang thai con của anh cả. Nhưng em vừa mới đi, Đào Ninh cũng biến mất. Nghe nói là được anh cả bao nuôi rồi. Nhưng mà cũng có tin đồn cô ấy đã chạy rồi. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều mà lúc Nhan Tức ra đời, bọn họ đều biết, thậm chí là mọi người đều đi đến bệnh viện. Lúc ấy thỉnh thoảng Đào Ninh sẽ là xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng mà mỗi lần anh cả đến, chắc chắn cô ấy sẽ là bỏ đi ngay. Nhiều năm ròng không có để cho anh cả gặp mặt. Nghĩ đến Đào Ninh, Ân Thiên Thiên không khỏi trừng to đôi mắt, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên. Cô biết rất rõ Đào Ninh là người như thế nào. Cô ấy là một người rất thông minh và lý trí, thỉnh thoảng sẽ là mơ mộng viển vông, nhưng mà trước giờ chưa từng muốn hãm hại bất kỳ ai. Đây cũng là lý do vì sao hai người họ có thể làm bạn với nhau nhiều năm dòng. Thậm chí là lúc Nhan Hi bị bệnh, gần như ngày nào Cảnh Nhan Tức cũng đến thăm Nhan Hi, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ đến. Nhưng mà giống như những gì Cảnh Liêm Uy đã nói, cô ấy luôn đến vào lúc Cảnh Liêm Bình không có nhà. Nhưng mà một khi Cảnh Liêm Bình sắp sửa xuất hiện, chắc chắn sẽ là không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Cô ấy nhanh như vậy, như là gắn radar ở trên người mình vậy. Sau đó phải khó khăn lắm, hai người họ mới gặp mặt nhau được. Đó lại là ngày em trở về đấy. Vừa mới nói dứt lời, Cảnh Lâm Uy bèn đậu xe ở bên cổng bệnh viện Nam Tự. Anh quay người lại nhìn Ân Thiên Thiên, giương người hôn lên trán cô rồi nói, bây giờ nhìn thấy bọn họ, anh thật sự cảm thấy chúng ta hạnh phúc vô cùng. Nghe thấy thế, Ân Thiên Thiên chỉ mỉm cười. Trên đời này, làm gì có mối tình nào mà không gian nan trắc trở, cũng không có mối tình nào luôn giống như vậy. Những người sống bên nhau vẫn là phải dung hòa lẫn nhau. Chỉ có điều dường như thời gian 2 năm chưa đủ để dung hòa mà thôi. Cảnh Lâm Uy gọi Cảnh Nhan Hi dậy. Đến bây giờ vợ chồng họ mới đưa con gái đi vào trong bệnh viện. Bọn họ cố gắng làm hết mọi loại kiểm tra trong từng khoa. Từ khoa thần kinh đến khoa tâm lý. Vốn dĩ họ cứ ngỡ Cảnh Nhan Hi sẽ là kháng cự. Nhưng cô bé lại vô cùng phối hợp. Thấy con mình ngoan ngoãn như thế, trong lòng Ân Thiên Thiên ấm áp vô cùng. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường, Cảnh Nhan Hi không hề bị bệnh gì, chỉ có điều vẫn còn bị tổn thương về mặt tâm lý, chỉ có thể để thời gian giải quyết mà thôi, mọi người đều không tìm được cách nào khác. Cảnh Nhan Hi thoát ra khỏi lồng ngực của bác sĩ, cuối cùng cô bé chạy đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, sau đó được anh bế bổng lên, cô bé mới hỏi, ba ơi, mẹ ơi, tại sao con lại gặp nhiều người như thế, sao không ai trong số bọn họ có mắt xanh hết vậy? Đến bây giờ Ân Thiên Thiên mới biết, Cảnh Nhan Hi tiếp xúc với từng đấy người là để tìm đôi mắt xanh. Cảnh Nhâm Uy khẽ nhíu mày, con tìm mắt xanh để mà làm gì? Anh tới nhà mình hồi tối qua có mắt màu xanh đó ba, con thấy đẹp quá chừng. Cô bé nói dứt lời, rồi quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, giơ tay vạch to mắt của mình ra, nhìn ráo rác xung quanh. Mẹ ơi, sao con không thấy anh mắt xanh vậy? Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên không khỏi bật cười, quả nhiên là con gái của bọn họ, có mắt nhìn người thật. Sau khi mà Cảnh Nhan Hi khỏi bệnh, Cảnh Liêm Uy bèn đưa vợ con về thành phố Mở. Mỗi một tuần sẽ là về nhà ăn cơm một lần, cuộc sống của tất cả mọi người đều bình thường trở lại. Vừa khéo trường của Cảnh Nhan Hi cho nghỉ lễ, ngày nào cô bé cũng có thời gian nhảy nhót nô đùa khắp nơi. Ân Thiên Thiên cũng bắt đầu làm việc của mình, chỉ có điều cô lại không làm trong Cảnh thị. Mấy năm gần đây, Ân Thiên Thiên cũng tích lũy được một ít tiền. Cộng với số tiền cô tiết kiệm được để mà lén dẫn con gái đi lúc trước khi bị mất trí nhớ, bây giờ trông có vẻ rất khả quan. Trong lòng Ân Thiên Thiên nghĩ như thế, cô muốn mở một phòng làm việc thuộc về bản thân mình. Không cần có quy mô quá lớn, một giai đoạn nhỏ thôi là được. Cô không phải là dạng phụ nữ thích phụ thuộc vào đàn ông. Cô muốn mình độc lập kinh tế, có như vậy cô mới tạo được cảm giác an toàn cho mình. Rốt cuộc thì người phụ nữ vẫn còn có công việc của mình. Từ trước đến nay, cô luôn tin tưởng vào câu nói này. Một suy nghĩ đã là hình thành, thì rất khó để mà thay đổi. Ân Thiên Thiên tìm Đào Ninh, hai người bọn họ cùng nhau thương lượng để có thể mà hợp tác làm ăn hay không. Bọn họ thân thiết với nhau, tin tưởng nhân phẩm của nhau. Ân Thiên Thiên lập tức gọi điện thoại cho Đào Ninh. Không ngờ rằng cô ấy lại là giơ hai tay đồng ý. Đột nhiên cả hai người phụ nữ đều trở nên bận rộn. Hai người đàn ông đều không khỏi nhíu mày. Ngoan ngoãn ở nhà, để anh yêu thương không được hay sao? Cần gì phải ra ngoài dạy vò chính bản thân mình? Lúc mà Cảnh Liêm Uy thổ lộ suy nghĩ của mình với Ân Thiên Thiên, cô chỉ hết cảm kiêu ngạo. Cảnh Liêm Uy, nếu như một ngày nào đó anh làm chuyện có lỗi với em, thì em sẽ có thể ôm tiền cao chạy xa bay mà, dẫn theo Nhan Hi đi thật xa thật xa. Kết quả là, suốt cả ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên đều không thể ra khỏi phòng ngủ. Lúc mà Cảnh Liêm Bình nói thế nào với Đào Ninh, cô ấy chỉ nhìn anh ta với ánh mắt mỉa mai. Cậu Cảnh, xin anh tránh xa tôi ra. Tôi ghét nhất là cái loại ruồi nhặng như anh. Kết quả là, cậu cả vẫn là vui vẻ xách cái mông chạy đến nhà Đào Ninh. Chuyện giữa hai người bọn họ không có đơn giản như 1+1=2. Có quá nhiều thứ bất đắc dĩ, chắn ngang giữa bọn họ, khó lòng vượt qua được. Lúc hai người phụ nữ cố gắng vì sự nghiệp, vì để có thể tự tin đứng ở bên cạnh bọn họ, lại có người suy nghĩ làm sao để phá tan đi những điều đẹp đẽ, ví dụ như là Ân Nhạc Vi, ví dụ như là Ân Tinh. Trên đời này, sự đố kỵ của phụ nữ là thứ đáng sợ nhất, huống hồ chi bọn họ còn là cái loại không buồn quan tâm đến chính bản thân mình, nụ cười lạnh bi thương khiến cho người khác không khỏi mà khiếp đảm. Ân Thiên Thiên rút khỏi cuộc thi quảng cáo lớn của tập đoàn nhà họ Cảnh. Điều này cũng không thể biểu thị tất cả những người khác cũng sẽ rút lui. Những người có tâm tư đều còn ở đây. Nhưng mà có những người đến để tham gia thi thật sự cũng có rất nhiều. Cảnh Liêm Uy đã là làm trễ đi không ít tiến độ. Sau khi trở lại, liền bắt đầu gia tăng tiến độ hết sức có thể. Cuối cùng khi còn lại một người, ở trong mỗi nhóm trong số 5 nhóm cuối cùng, tất cả mọi người đều được tập hợp lại thành một nhóm. Nhà thiết kế tự giới thiệu tác phẩm của mình với tập đoàn Cảnh Thị, tổng cộng có 6 người, chọn từ trong đó ra 2 người, tranh đấu với nhau cũng không tính là có gì lớn. Gần đây Cảnh Thiên Bình cũng rất bận đến nỗi không kịp thở, Cảnh Nhan Tức đã bị bệnh rồi. Vợ của mình cũng chưa theo đuổi lại được, bất đắc dĩ chuyện này liền giao vào trong vòng tay của Cảnh Thiên Uy. Khi mà nhìn thấy những người này đứng ở trước mặt của mình, Cảnh Thiên Uy nhìn không được mà cau mày. Tổng cộng có 6 người, có 4 người phụ nữ, ở trong đó có 3 người mà Cảnh Liêm Uy đều quen biết. Một người là Ân Nhạc Vi, người được gọi là em gái của Ân Thiên Thiên. Người còn lại là Trương Mai, bạn học thời đại học của Ân Thiên Thiên. Lúc tốt nghiệp thì trộm quảng cáo kia của cô rồi. Một người khác là một người của công ty mình, tên là Tần Nguyệt, cũng xem như là một nhà thiết kế có thâm niên ở trong nghề. Còn một người nữa cũng không quen biết, hình như tên là Hàn Thiến. Nhìn xuống sự không vui vẻ gì đột nhiên dâng lên, Cảnh Liêm Uy trực tiếp đưa tài liệu trong tay cho Tiểu Yến, cho cô ta chọn một đề tài thi đấu cuối cùng. Từ đầu đến cuối vẫn là không muốn nói một lời. Ân Nhạc Vi ngồi tại vị trí của mình, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia, bàn tay hung hăng nắm chặt thành quyền. Cảnh Liêm Uy, cậu ba nhà họ Cảnh, bác sĩ ngoại khoa có bàn tay thiên tài. Có vẻ như là Ân Thiên Thiên đã tích đức hết 8 đời mới gặp được người đàn ông như thế này. Sao mà cô ta lại không quan tâm được chứ? Dựa vào cái gì mà cô ta phải mang theo Ân Khiết 4 tuổi mãi không thể gả được ra ngoài? Hoặc là người nhìn trúng cô ta là một người đàn ông đã có tuổi? Nhà họ Cảnh, một gia đình hiển hách như thế, Ân Thiên Thiên có thể bước chân vào, thì tại sao cô ta lại không thể? Ân Nhạc Vi dã tâm bừng bừng. Trương Mai ngược lại có vẻ hơi thu mình lại. Cả người từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, ngoan ngoãn ngồi một bên. Cùng với sự hoạt bát của trước kia, ngược lại có vẻ hơi chênh lệch. Đề thi vừa mới được đưa ra, mấy người bọn họ cũng nhịn không được mà hơi nhíu mày. Tầm mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, dường như đã là xác định được đề tài này có phải sai hay là không. Cảnh Liêm Uy đứng dậy, một tay cắm vào túi quần của mình, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đề tài giống như là các người đã nhìn thấy, nước hoa. Tôi muốn trong vòng một tuần lễ, các người chế tạo cho tôi. Nước hoa này sẽ là vở kịch hàng năm của sản phẩm xa xỉ, dành cho phái nữ của tập đoàn Cảnh Thị tung ra. Trợ lý của tôi sẽ là bản bạc, bí mật với các người. Một tuần sau trực tiếp chọn ra một phần tốt nhất trong tay của các người. Người đó sẽ là trở thành giống như lời mà Cảnh Thị đã nói. Sẽ trở thành nhà thiết kế độc quyền của Cảnh Thị. Cùng với một người khác sẽ là được đề cử tham gia cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic. Giọng nói trầm thấp. Mỗi một câu nói ra đều mang theo sức hấp dẫn trái tim của người khác. Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn người đàn ông này, không nhìn được mà có chút sợ hãi, thán phục. Người như Cảnh Liêm Uy như thế này, luôn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc mà làm bác sĩ ngoại khoa thì anh cũng chỉ là bác sĩ. Khi mà tiến vào Cảnh Thị rồi thì anh tuyệt đối chính là một người lãnh đạo. Khí tức vương giả hiển thị rất rõ ràng. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đảo mắt qua trước mặt tất cả mọi người, nói: chúc các người may mắn. Vừa nói xong, Cảnh Liêm Uy không hề do dự xoay người đi ra phía bên ngoài, cũng không dừng lại. Ân Nhạc Vi thấy vậy thì vội vàng kêu lên một tiếng: anh rể. Tiểu Yến nhịn không được mà hơi nhíu mày, thuận mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, không nói cái gì. Bước chân của Cảnh Liêm Uy hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô ta một cái rồi trực tiếp đi khỏi. Nhưng mà Ân Nhạc Vi căn bản cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn mấy người dự thi ở trước mặt, nhẹ giọng nói: anh rể của tôi thật sự là quá bận rộn. Chờ một lát nữa tôi vẫn nên đi đến phòng làm việc để mà tìm anh ấy, tránh khỏi việc anh ấy bận rộn, ngay cả cơm cũng quên ăn. Nói xong, Ân Nhạc Vi đứng dậy duyên dáng đi ra ngoài, để lại đám người ở đây dây dưa mắt nhìn nhau. Em vợ của Cảnh Liêm Uy. Trong nháy mắt, tất cả những người dự thi cũng không nhìn được mà muốn cười. Vất vả lắm vợ của Tổng Giám Đốc mới rời đi khỏi. Bây giờ còn có một cô em vợ, thật sự là đùa với bọn họ hay là gì đây? Tần Nguyệt và Trương Mai cũng chỉ nhìn phương hướng mà Ân Nhạc Vi rời đi, có chút không quan tâm. Ân Nhạc Vi đã nhiều năm như vậy, ngược lại đã trở nên thông minh hơn, dùng chiến thuật tâm lý không hề nương tay chút nào, cũng chỉ là một cái xưng hô, liền để trong lòng của mọi người đều có cảm xúc uể oải. Đi ra từ trong phòng họp, nụ cười ở khóe miệng của Ân Nhạc Vi cũng nhìn không được mà dương lên. Cơ hội bước vào Cảnh Thị, cô ta nhất định phải lấy được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc cửa thang máy dừng lại ở một tầng nào đó, Ân Nhạc Vi thật vất vả mới có thể dừng lại được nụ cười có chút càn rỡ của chính mình. Ánh mắt rơi vào người đàn ông đang ở trước mặt, đột nhiên liền sửng sốt. Lúc mà Đồng Khánh bước chân đi vào, ánh mắt chỉ rơi trên mặt của Ân Nhạc Vi cũng có một giây. Một giây sau liền nhận ra cô ta, em gái của Ân Thiên Thiên, một đàn em mà có biết bao nhiêu người theo đuổi trong khuôn viên trường đại học. Nhưng thật đáng tiếc là một đứa trẻ có tính cách không tốt. Bởi vì trước hai người bọn họ cũng không có giao tiếp với nhau, cho nên Đồng Khánh cũng không có để ý đến cô ta. Chỉ là Yên Tĩnh đứng ở một bên, trợ lý Yên Tĩnh đứng ở sau lưng, ánh mắt thi thoảng rơi trên người của Ân Nhạc Vi. Không thể không nói, trong thời gian 5 năm đã làm mài giũa Ân Nhạc Vi thành công cực kỳ. Cố gắng học tập, liều mạng thay đổi cách ăn mặc, ai có thể mà không tốt hơn. Cho dù là đã từng sinh một đứa bé, nhưng mà Ân Nhạc Vi vẫn là nhìn tràn trề sức sống, giống như cũ. Cộng thêm việc chỉnh chu bảo dưỡng và quần áo bận ở trên người nhìn rất xinh đẹp, động lòng người. Lúc thi đấu lần này cũng không có ít người đang thảo luận về cô ta đứng ở sau lưng, nói cô ta là xinh đẹp. Mái tóc dài đen thẳng rũ xuống hai bên má, lộ ra khuôn mặt càng nhỏ nhắn, lớn không bằng một bàn tay, nhan sắc tinh xảo. Áo khoác dài màu xám, phối thêm khăn quàng cổ, càng tăng thêm vẻ xinh xắn dễ thương. Ân Nhạc Vi đứng ở bên cạnh của Đồng Khánh, trong đại não đều là trống rỗng. Sao mà cô ta có thể cảm giác được người đàn ông này nhìn quen mắt như vậy chứ? Lúc trước còn là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường đại học T. Sao mà cô ta có thể không biết? Chỉ là Đồng Khánh đã là thay đổi rất nhiều so với trước kia. Nhất thời có chút khó mà tiếp nhận nổi. Cộng thêm việc, vào phút này cả người của cô ta đều đang lâm vào trong sùng bái. sao mà có thể nghĩ ra được cái khác. Mãi cho đến lúc cửa thang máy mở ra, trợ lý ở sau lưng của Đồng Khánh mới nhẹ giọng nói một câu. Cậu Đồng, lịch trình ngày hôm nay của cậu đã kết thúc rồi. Xin hỏi cậu còn cần đi nơi nào nữa hay không? Cậu Đồng, một câu này, Ân Nhạc Vi liền liên tưởng đến người thừa kế của nhà họ Đồng đang làm mưa làm gió ở thành phố T trong mấy ngày hôm nay. Đôi mắt trợn trừng nhìn về phía Đồng Khánh, cả người đều cứng đờ. Cô ta vậy mà lại nhìn thấy người thừa kế của nhà họ Đồng, sau đó chính là người nhà họ Đồng có thể liều một trận với nhà họ Cảnh. Nghe thấy mình không còn lịch trình, Đồng Khánh hơi thở dài một hơi, đưa tay muốn lấy chìa khóa xe, trực tiếp nói: "Anh cứ đi về trước đi, tôi còn có việc." Giọng nói vừa dứt, trong nháy mắt Ân Nhạc Vi liền ngây dại. Đồng Khánh chính là một nhân vật gây sóng gió trong thành phố T. Không biết là anh ta đã là phát ngôn bao nhiêu lần trong những sự kiện lớn, làm sao mà không thể nhớ giọng nói quen thuộc này được. Một lúc sau, Ân Nhạc Vi nhìn thấy Đồng Khánh và trợ lý của anh ta đi khỏi. Lúc này anh ta đã chuẩn bị bước lên xe, Ân Nhạc Vi vội vàng đi tới. "Anh Đồng Khánh." Đứng ở bên cạnh chiếc xe Cadillac màu đen, Ân Nhạc Vi nắm cái túi nhỏ ở trong tay của mình, mỉm cười cực kỳ sán lạn với Đồng Khánh. "Anh là Đồng Khánh hả? Em là Ân Nhạc Vi, em gái của Ân Thiên Thiên, là đàn em của anh ở trong trường đại học T." Đồng Khánh quay đầu nhìn cô ta một cái. Mặc dù Ân Nhạc Vi lớn lên là một cô con gái cưng, nhưng mà cũng không tệ. Trang điểm lên thì trông càng xinh đẹp hơn. Đứng ở nơi đó kêu anh ta, Đồng Khánh cũng có chút lung lay, nhưng mà anh ta cũng rất tỉnh táo. Chỉ có điều, người ta cũng đã kêu rồi, thì anh ta cũng không nên giả vờ như là không quen biết. Vẫn phải trả lời lại một cách giả tạo. "Ân Nhạc Vi." Đảo chìa trong tay một vòng. Đồng Khánh đứng ở bên cạnh ghế lái nhìn cô ta. Sau khi lâm vào tự hỏi mới nói: "À, tôi nhớ ra rồi, cô chính là bạn gái của Hướng Thực mà. Tôi nhớ ra cô rồi." Một câu nói khiến cho Ân Nhạc Vi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cô ta cố gắng cười gượng. Ân Nhạc Vi nói tiếp: "À, anh Đồng Khánh, anh cũng đừng có trêu em. Ai mà không biết em với Hướng Thực đã là chia tay rất lâu rồi. Sao anh lại ở chỗ này vậy? Chuyện anh trở về, chị của em có biết không? Hai người đã gặp nhau chưa?" Trong lòng của Đồng Khánh cảm thấy phức tạp, nhưng sắc mặt vẫn là mỉm cười như cũ mà trả lời: "Đến đây để mà nói chuyện làm ăn. Còn cô thì sao?" Đối với vấn đề của Ân Thiên Thiên thì cũng không hề đề cập tới. Ân Nhạc Vi cũng không thèm để ý, nhẹ giọng nói một câu: "Em hả? Em mới vừa làm việc xong. Bây giờ em đang làm nhà thiết kế quảng cáo, cũng sắp tiến vào trận chung kết rồi. À đúng rồi, anh Đồng Khánh, đã rất lâu rồi em không có nhìn thấy chị. Bây giờ muốn đi gặp chị ấy, anh có thể đi cùng với em không?" Ân Nhạc Vi rất khéo léo, dùng Ân Thiên Thiên làm cầu nối. Nếu như mà năm đó cô ta biết thân biết phận của Đồng Khánh, cô ta nhất định sẽ là không đi theo Hướng Thực. Nhìn xem sau khi mà cô ta đi theo Hướng Thực thì có kết cục như thế nào đây. Để lại một đứa con, nhà họ Hướng hoàn toàn sụp đổ. Kẻ thì ngồi tù, kẻ thì chết, kẻ thì đi. Cuối cùng thì còn lại cái gì nữa? Cô ta đã uổng phí nhiều năm tuổi trẻ như vậy rồi. Nếu như là năm đó cô ta đi theo Đồng Khánh, như vậy thì hiện tại cô ta chính là mợ chủ nhà họ Đồng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ân Nhạc Vi nhìn về phía Đồng Khánh cũng không nhịn được mà nóng bỏng hơn một chút. Trời cao đối xử với cô ta cũng không tệ, lúc này còn giữ lại Đồng Khánh cho cô ta. Như vậy cô ta cũng không thể đi quấy vũng nước đục nhà họ Cảnh nữa. Gần đây Đồng Khánh cũng đúng lúc đi tìm Ân Thiên Thiên. Nghe nói là chuyện cô với Đào Ninh gần đây đang bàn bạc xây dựng một phòng làm việc. Vừa vặn đi qua đó cũng có thể thăm Đào Ninh, nói lời xin lỗi trước mặt. Chỉ là dẫn theo Ân Nhạc Vi hình như là cũng không có tốt lắm. Đôi mắt hơi híp lại một chút, Đồng Khánh kêu Ân Nhạc Vi lên xe đi. Sau khi lên xe, lại lấy điện thoại gọi cho Cảnh Liêm Uy nói: "Cậu Ba Cảnh, hiện giờ tôi với Ân Nhạc Vi đang chuẩn bị đi gặp Ân Thiên Thiên. Cậu có thời gian không? Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm luôn đi." Ân Nhạc Vi ở một bên thiếu chút nữa vui mừng hớn hở. Cảnh Liêm Uy cũng đến đây, vậy thì cơ hội của cô ta lại là tăng thêm một chút, không phải hay sao? Một người không được coi thì còn có một người khác, không phải hay sao? Thiếu chút nữa thì Ân Nhạc Vi đã muốn bật cười. Mặc dù cô ta không nghĩ là chỉ làm một cái là sẽ thành công, nhưng mà nếu như có thể bắt chước mối tình lãng mạn của cô hai nhà họ Cảnh và cậu chủ nhà họ Trình như năm đó thì cô ta cũng sẽ rất hạnh phúc. Với thân phận của nhà họ Đồng, cô ta nhất định sẽ là được phong làm vợ chưa cưới, sau đó cô ta lại là mợ chủ của nhà họ Đồng rồi. Dù có xấu đến đâu cô ta vẫn còn một người là Cảnh Liêm Uy. Cho dù Đồng Khánh thất bại thì cô ta bỏ lên giường Cảnh Liêm Uy thì thế nào? Làm ầm ĩ cho Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ly hôn nhau, làm ầm lên cho Ân Thiên Thiên mang theo đứa con gái kia đi khỏi. Cô ta nói dối rằng cô ta có thai là được gả vào nhà họ Cảnh. Ngẫm lại, cô ta cũng cảm thấy quá tốt đẹp. Cô ta của bây giờ đã sớm không thể chờ đợi nổi. Ai cũng có thể biết được ngày mai sẽ là xảy ra chuyện gì. Thứ mà Ân Nhạc Vi cô muốn thì phải nghĩ trăm phương ngàn kế để mà đạt được, cho dù là tiền tài, địa vị hay là đàn ông. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Ân Nhạc Vi trò chuyện câu được câu không với Đồng Khánh về địa điểm ăn cơm. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Ngược lại bên phía bọn họ xuất phát trước nhưng bởi vì bị kẹt xe cho nên đến muộn. Phòng làm việc của nhà Ân Thiên Thiên với Đào Ninh lựa chọn là trên một con đường tương lai tấp nập, đương nhiên là không thể so sánh với sản nghiệp của nhà họ Cảnh Liêm Uy và Cảnh Liêm Bình được, nhưng mà cũng coi như là có chút quy mô. Hai anh em thân thiết này bắt tay lại với nhau, vốn làm chuyện gì thì cũng không có chuyện gì là không làm được, chỉ là ở xung quanh không có nhà hàng Long Phượng và khách sạn Dạ Khúc. Những chỗ dùng cơm cũng là những nơi hơi nhỏ, nhưng mà mùi vị cũng là không tệ. Ở trong quán ăn, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh ngồi cùng với nhau trò chuyện vui vẻ. Không biết là nói đến cái gì khi hai người phụ nữ này cười đến nỗi hoa tai toán loạn. Ngược lại là hai người đàn ông lại đang ngồi ở bên cạnh của các cô lại lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mà cái loại yên tĩnh kia lại rất hài hòa. Các cô nói chuyện phiếm, bọn họ lau dụng cụ ăn cho các cô, rót nước cho các cô, phục vụ cực kỳ là chu đáo. Ân Nhạc Vi nhìn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy ở đằng đó, trong đôi mắt dường như cũng phát ra ánh sáng. Chỉ cần ngày hôm nay cô ta tùy tiện lên giường với bất kỳ người đàn ông nào khác ở chỗ này, như vậy thì cả đời này của cô ta không cần phải lo đến chuyện cơm áo. Có một đứa con gái 4 tuổi thì thế nào, cô ta vẫn có thể gả vào những gia đình giàu có để mà làm vợ chủ như thường. Ôm giấc mộng xuân thu, Ân Nhạc Vi cười cực kỳ sán lạn đi tới. Đồng Khánh không ngờ đến Cảnh Liêm Bình cũng đang ở đây, gật đầu chào hỏi với anh ta một cái, rồi mới ngồi xuống. Vốn là bầu không khí cực kỳ thoải mái. Từ lúc mà Ân Nhạc Vi ngồi xuống thì Ân Thiên Thiên và Đào Ninh cũng không nói nữa. Cả hai đều bưng nước lên uống. Chị, gần đây chị cũng chưa từng về nhà nữa đó. Gần đây trong nhà rất vui vẻ đó, chị biết không? Nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói của Ân Nhạc Vi cũng mang theo chút ý vị làm nũng cười nói. Chị có biết không, gần đây anh trai bị một người phụ nữ dây dưa. Biểu cảm của Ân Thiên Thiên không thay đổi. Biểu cảm này ngược lại làm cho ba người đàn ông ngồi đó nhịn không được mà nhíu mày. Từ lúc nào mà Ân Thiên Thiên có thể trở nên bình tĩnh như vậy? Ân Thiên Tuấn bị người phụ nữ quấn lấy rồi đó. Đó là một chủ đề hot nha. Thờ ơ uống trà của mình, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy Đào Ninh đang nắm chặt bàn tay nhỏ của cô ở dưới bàn, nhẹ giọng mở miệng nói thay cô. Cô có muốn tìm chủ đề nói chuyện cũng đừng nên tìm chủ đề không đáng tin như vậy. Ân Thiên Tuấn là hạng người gì mà sẽ bị người khác quấn lấy? Đào Ninh trực tiếp mở miệng nói. Cô ấy cũng không phải là không biết Ân Thiên Tuấn, người đàn ông kia sẽ là bị quấn lấy mới là kỳ lạ. Ân Nhạc Vi cũng không tức giận, nhìn các cô rồi tiếp tục mở miệng nói. Nếu như không phải là em tận mắt nhìn thấy thì em cũng không tin đâu. Nhưng mà thật sự chính là như vậy đó. Anh trai bị một người phụ nữ tên là Hoa Kỳ quấn lấy, mỗi một ngày đi theo giống như là hình với bóng. Nếu như mọi người không tin thì có thể hỏi cậu cả nhà họ Cảnh một chút. Nói xong, Ân Nhạc Vi liền ném một ánh mắt đưa tình về phía Cảnh Liêm Bình. Đào Ninh cũng không biết phải làm sao, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Cảnh Liêm Bình còn chưa lấy lại tinh thần, chờ lúc quay đầu lại thì cảm thấy Đào Ninh lại đang không vui vẻ. Ân Thiên Thiên nhịn không được mà muốn nâng trán. Đây quả thật chính là cậu cả nhà họ Cảnh đào hoa, vượt qua vạn bụi hoa, phiếm lá không dính vào người hay sao? Không phải là bị người ta đánh tráo rồi đó chứ? Lần này không đợi Đào Ninh mở miệng nói chuyện, Ân Thiên Thiên liền hỏi. Sao lại muốn hỏi anh cả? Ân Nhạc Vi thấy Ân Thiên Thiên đã nói chuyện với mình, cười càng vui vẻ hơn. Chỉ là cũng không biết là thật lòng hay là giả dối. Cả người nhích lại gần về phía Cảnh Liêm Bình rồi nói. Em nghe nói người phụ nữ kia chính là trợ lý đặc biệt của cô hai nhà họ Cảnh. Thậm chí quần áo được bày bán ở trong cửa hàng của cô cả nhà họ Cảnh đều là do cô ta thiết kế. Có đúng không hả anh cả Cảnh? Vừa nói xong, sắc mặt của Cảnh Liêm Bình hơi trầm xuống. Anh ta cũng không phải là thằng nhóc trẻ con, lúc trước cũng không tính là một người chân chính quân tử. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của phụ nữ, chỉ anh ta biết cô ta là muốn cái gì. Đã trải qua nhiều năm vậy rồi, vẫn chưa từng sai một lần nào. Điều duy nhất mà anh ta sai chính là chưa bao giờ đúng ở chỗ Đào Ninh. Nó không đúng một lần nào. Điều này đã khiến cho anh ta tự hỏi, có phải là mình đã toi công lăn lộn rồi không? Nhưng mà mỗi một cử động của An Nhạc Vi thì anh ta đều hiểu. Người phụ nữ này tâm tư không đơn thuần. Nếu như là trước kia, nói không chừng anh ta đã là chơi rồi. Nhưng mà bây giờ thật sự là không bằng lòng. Rất khó để tưởng tượng được cái ngày mà cậu chủ Đào Hoa quay đầu về sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng mà Cảnh Đêm Bình cũng đã quay đầu rồi. Đang theo đuổi một người phụ nữ, cho dù là lần nào cũng bị sập cửa vào trước mặt, nhưng cũng không có vội vã. Cả người cũng không để lại dấu vết mà nhích gần về phía Đào Ninh. Đôi mắt Đào Hoa quyến rũ nhìn cô, nhẹ giọng nói. Việc này không cần hỏi anh cũng được, Cảnh Đêm Uy cũng biết, đó chính là Hoa Kỳ. Ở giữa mũi, hương vị quen thuộc của anh ta truyền đến, Đào Ninh nhịn không được mà hít sâu một hơi, ngược lại cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường. Ân Nhạc Vi cười không nói gì, Đồng Khánh vốn là muốn trò chuyện với Ân Thiên Thiên và Đào Ninh. Thế nhưng mà ở đây lại có nhiều bóng đèn như vậy, phát sáng đến nỗi anh ta quả thật, cũng không nói nên lời. Vẫn là luôn chờ đợi Ân Nhạc Vi đi toilet mới có thể có cơ hội giơ ly rượu ở trong tay với Đào Ninh nói. Đào Ninh, chuyện năm đó tôi thật sự rất xin lỗi, là do tôi thiếu sót đã là khiến cho em chịu nhiều tổn thương như vậy. Tôi xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Đào Ninh nhíu mày, nhìn người đàn ông ở phía đối diện, năm đó cô ấy quả thật rất im lặng. Cô không hiểu tại sao anh ta lại cho rằng Cảnh Liêm Bình chính là Cảnh Liêm Uy, gây ra chuyện lớn như vậy. Có điều cũng may là mọi chuyện đã là trải qua lâu như vậy rồi. Mọi người cũng đều đã trưởng thành, cũng không để ý cái gì ở trong lòng nữa. Chỉ là trải qua chuyện lần đó, nhìn thấy rõ nhiều thứ hơn. Đột nhiên là Đào Ninh mỉm cười nhìn Đồng Khánh rồi nói. À, Đồng Khánh, anh muốn xin lỗi với tôi thì cũng có thể. Nhưng mà lời xin lỗi của anh có phải là nên mang tính chất buôn bán được không? Như vậy khiến cho tôi cảm thấy bất đắc dĩ nha. Đồng Khánh nghe thấy lời này không nhìn được mà cười cười. Anh ta biết là cô không thèm để ý cho nên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hoàn toàn quên đi mình đã từng mang thân phận chồng của Đào Ninh để mà chăm sóc bên cạnh của cô gần một năm trời. Mà bây giờ Cảnh Nghiêm Bình còn đang ngồi bên cạnh. Cảnh Nghiêm Uy đưa tay kéo Ân Thiên Thiên hơi lùi lại một chút để mà xem trò hay. Lúc đầu Ân Thiên Thiên vẫn còn hơi sửng sốt, nhưng mà khi mà nhìn thấy khuôn mặt gần như đen lại của Cảnh Nghiêm Bình thì đã hiểu ra, nhắc nhở Đào Ninh thì cũng đã muộn, cũng cảm thấy giữa bọn họ nên bộc bạch với nhau, cho nên là cũng im lặng. Nói đi, chỉ cần là tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm. Đồng Khánh cười nói, ngược lại rất thích cảm giác như vậy, nhẹ nhõm, tự tại. Đào Ninh mở miệng tươi cười, hai mắt cũng không nhìn được mà mở lớn hơn, nói. Đồng Khánh, quảng cáo ở công ty của các anh, chia cho phòng làm việc của chúng tôi một chút đi. Không cần nhiều, nhưng mà cũng không cần lớn. Một chút xíu là được rồi. Đã muốn xây dựng phòng làm việc, như vậy thì đương nhiên cũng phải lợi dụng hết tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được. Được thôi, Đồng Khánh lập tức đồng ý. Chuyện như vậy, đối với anh ta mà nói, thật sự rất đơn giản. Lôi kéo được một khách hàng lớn đầu tiên, Đào Ninh rất vui vẻ, theo bản năng quay đầu lại, muốn nói chuyện với Ân Thiên Thiên. Nhưng lại nhìn thấy cô ta đang sờ sờ mũi, có chút khiếp đảm cúi đầu không dám nhìn cô ấy. Đang chuẩn bị hỏi thì ở bên cạnh lại truyền đến âm thanh quen thuộc. Đào Ninh, chẳng lẽ Cảnh thị không tốt hơn so với nhà họ Đồng hả? Cảnh Liêm Bình nhẹ giọng mở miệng, rõ ràng là mặt đã đen đến nỗi không chịu được. Thế nhưng mà vẫn mỉm cười giống như là gió xuân như cũ, rõ ràng là không dám đắc tội với Đào Ninh. Em muốn gì thì anh đều có thể cho em. Đối mặt với Cảnh Liêm Bình đang kiềm chế sự tức giận, Đào Ninh đáp lại chỉ là nhìn anh không thèm để ý mà trực tiếp quay đầu nói chuyện với Đồng Khánh, bộ dạng nói chuyện tươi cười, cực kỳ động lòng người. Sau khi mà Ân Nhạc Vi quay lại thì cũng ngẫu nhiên chen vào một hai câu. Cảnh Liêm Bình bị xem thường cực kỳ, sững sờ nhìn một bên mặt của Đào Ninh, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, cả người không nhịn được mà thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói, Đào Ninh, rốt cuộc phải làm như thế nào thì em mới đồng ý quay đầu lại nhìn anh đây. Một câu nói này rất nhỏ, nhưng mà những người trên bàn ăn đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Đào Ninh vẫn còn duy trì tư thế nói chuyện phiếm với Đồng Khánh, bởi vì câu nói này và nụ cười hơi cứng lại, nhẹ giọng trả lời. Tại sao tôi lại phải nhìn anh chứ? Trước mặt tôi có nhiều phong cảnh như vậy. Cũng không phải là anh thì không được. Một câu nói này đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của Cảnh Liêm Bình. Không hề do dự đưa tay nắm lấy tay của Đào Ninh, đi về phía nhà vệ sinh, cả một đám người đều bị dọa đến nỗi trố mắt nhìn. Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Cảnh Liêm Uy ngăn lại. Đào Ninh đã lạnh nhạt đủ rồi, hiện tại cũng là lúc nên có chút phản ứng. Chuyện tình cảm sợ nhất chính là yêu đơn phương, khổ đến kịch liệt, vô cùng đau đớn. Cảnh Liệp Bình nắm lấy tay của Đào Ninh, không hề do dự mà vọt thẳng vào trong nhà vệ sinh nam. Mấy người đàn ông ở bên trong đều hết hồn, đưa tay ôm chặt cô vào trong lồng ngực của chính mình. Cảnh Liệp Bình quay đầu hét lớn một tiếng, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy người đàn ông trong nhà vệ sinh đều biến mất không còn hình bóng. Cạch một tiếng hung hăng khóa cửa lại, Cảnh Liệp Bình lôi Đào Ninh đang muốn né tránh ra. Hai tay chống ở hai bên người của cô, bao vây cô ở giữa vách tường và lồng ngực của chính mình. Gương mặt đẹp trai đến nỗi khiến cho người ta muốn ngạt thở, đang đối diện thẳng với gương mặt của cô. Cảnh Liệp Bình hét lớn một tiếng, Đào Ninh tức giận đến nỗi sắc mặt ửng đỏ. Anh ta đây là đang định làm cái gì chứ? Bên trong đôi mắt đào hoa đều là sự phẫn nộ. Cảnh Liệp Bình đưa tay ra giam cầm cô lại, đột nhiên trầm giọng nói, Đào Ninh, em đừng lạnh lùng với anh như vậy, mà lại nhiệt tình với người đàn ông khác như thế. Huống hồ gì người đàn ông kia còn là chồng cũ của em, anh ấy rất để ý. Trực tiếp nói ra lời muốn nói của mình, trong đôi mắt của Cảnh Liêm Bình đều là lửa giận. Anh ta chưa từng nghĩ đến có một ngày Cảnh Liêm Bình anh ta cũng sẽ ăn dấm của người khác. Mà cũng đã xảy ra rồi, không thể ngăn cản được. Đào Ninh nhịn không được mà chế giễu nhìn anh ta, nhẹ giọng nói, anh có tư cách gì để ý, chúng ta có mối quan hệ gì không? Bất quá cũng chỉ là sinh cho anh một đứa con mà thôi. Trừ cái đó ra thì chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải. Cậu cả Cảnh, anh thích chơi đùa thì không phải là bỏ qua cho tôi à? Đi tìm người phụ nữ khác đi, tôi không thích như thế này đâu. Cằm bị kéo căng, thiếu chút nữa thì Cảnh Liêm Bình đã phát điên. Thân thể dựa tới gần, từ trên xuống dưới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, mở miệng nói, Đào Ninh, em nói rằng chúng ta không có quan hệ gì à? Không có quan hệ thì em sẽ là xuất hiện ở trên giường của anh. Không có quan hệ thì chúng ta lại có một đứa con trai. Không có quan hệ mà Cảnh Liêm Bình anh giống như là một người điên ngày nào cũng đuổi theo em. Không có quan hệ mà mỗi lần trông thấy em tôi đều muốn hôn em. Đào Ninh, đây chính là không có quan hệ mà em nói đó sao? Một phen này nói rất trực tiếp mà thẳng thắn. Một chữ cuối cùng vừa nói xong, trái tim của Đào Ninh cũng hơi run rẩy một chút, nhưng mà vẫn là cứng rắn ngẩng đầu nhìn lên anh, nói, Cảnh Liêm Bình, tôi lại nói một lần nữa, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì. Cho dù tôi là mẹ của Nhan Tức, anh là ba của thằng bé, cái này cũng không có nghĩa là hai chúng ta có mối quan hệ gì. Anh muốn nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của anh, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý ngày nào anh cũng đi theo tôi. Không đồng ý anh mở miệng ngậm miệng, nói như thế này thế kia với tôi. Tôi chỉ là tôi, không phải là ai của anh cả. Lời nói vừa dứt, ở trong nhà vệ sinh yên tĩnh một mảng, nhưng mà thoang thoảng một mùi nước hoa. Cảnh Liêm Bình chỉ cúi đầu nhìn cô, Đào Ninh ngẩng đầu nhìn anh, giữa mũi thoang thoảng mùi nước hoa mà lúc nãy Ân Nhạc Vi dựa gần đã để lại, trào phúng cười thành tiếng nói, cậu cả Cảnh, hoa của anh vẫn còn đang chờ anh, đừng có lãng phí thời gian ở trên cỏ đuôi chó như tôi nữa. Anh có thể trở về làm công tử đào hoa của anh, tôi cũng sẽ không để ý đâu, thậm chí là tôi còn vỗ tay khen anh nữa. Rốt cuộc thì anh cũng không còn quấn lấy tôi, cho nên là cầu xin anh đừng rước lấy nhục nữa. Tôi thật sự rất ghét anh. Âm thanh vừa dứt, hai mắt của Cảnh Liêm Bình gần như là phun ra lửa, thân thể lại dựa gần hơn một lần nữa, dường như là cắn răng nghiến lợi, nhìn cô ấy mà nói. Đào Ninh, Cảnh Liêm Bình tôi nếu như cứ quấn quýt lấy em, không chịu buông thì tôi chính là đồ ngu. Theo đuổi em chính là tự rước lấy nhục à? Được, từ nay về sau, Cảnh Liêm Bình tôi cũng sẽ không tiếp tục làm việc ngu như vậy nữa đâu. Rầm một tiếng, Cảnh Liêm Bình vừa mới nói xong thì kéo cánh cửa đi ra ngoài, cũng không hề do dự một chút nào. Trước khi rời khỏi còn nói một câu, Cảnh Liêm Bình, tôi sẽ làm giống như mong muốn của em, đi tìm phụ nữ. Đào Ninh đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ân Thiên Thiên đang đứng nghe lén ở bên ngoài, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, thật vất vả mới ổn định thân thể. Lúc mà ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ còn lại một bóng lưng của Cảnh Liêm Bình. Đôi mắt to tròn nhìn về phía Đào Ninh ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành nắm đấm. Nào có chuyện thật sự nguyện ý làm cho anh ta cứ rời đi như vậy. Cẩn thận tiến lên, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, Đào Ninh, nếu không thì để cho tớ giúp cậu, mọi người quay về nha. Nói xong, Ân Thiên Thiên xoay người lại muốn gọi người ta, thế nhưng mà Đào Ninh ở sau lưng đột nhiên lại hét lên một câu, anh ta muốn đi đâu thì cậu cứ để cho anh ta đi đi, tớ với anh ta vốn không có quan hệ gì, người khác không biết còn tưởng rằng là tớ cứ bám lấy anh ta không chịu buông. Đi rồi thì tớ cũng được yên ổn. Vừa nói xong, Đào Ninh liền vọt ra từ trong nhà vệ sinh, đi đến cạnh cái bàn ăn cầm lấy túi của mình, xoay người liền đi ra khỏi nơi này. Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Cảnh Nghiêm Uy ngăn cản. Để cho bọn họ tự mình xử lý đi. Nhẹ giọng mở miệng nói, Cảnh Nghiêm Uy lắc đầu với cô. Chuyện tình cảm, người ở bên ngoài không giúp được gì đâu. Khẽ thở dài một tiếng, Ân Thiên Thiên có chút lo lắng nhìn bóng lưng đi khỏi của Đào Ninh, nhìn không được mà nhẹ giọng nói thầm. Nhan tức cũng đã lớn như vậy rồi, cũng không biết là hai người bọn họ muốn ồn ào đến bao nhiêu lần nữa đây, lúc nào mới tốt lên được đây. Cảnh Nghiêm Uy nhìn không được mà đưa tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô nói, em vẫn là nên quan tâm chính em đi. Gương mặt đỏ bừng, cụp mắt xuống, khóe miệng nâng lên. Đồng Khánh ở một bên nhìn thấy, trong mắt không nhịn được mà có chút mất mát. Cảnh Nghiêm Bình và Đào Ninh ầm ĩ thành như thế này, bữa cơm này rất nhanh liền tan rã trong không khí không vui vẻ. Đồng Khánh nói rằng còn muốn ở đây thêm một chút, cho nên là tiếp tục ở lại nơi này. Ngược lại là Ân Thiên Thiên đã bị Cảnh Nghiêm Uy lấy Cảnh Nhan Hi làm cái cớ mang đi. Đợi đến lúc sắp đến nhà của Ân Thiên Thiên mới nhớ đến vẫn còn một Ân Nhạc Vi, đột nhiên không biết là bắt đầu từ lúc nào mà biến mất tăm mất tích rồi. Cảnh Nghiêm Uy cũng không quan tâm tới, sau khi đưa Ân Thiên Thiên về đến nhà, bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài. Một bên khác, Cảnh Nghiêm Bình sau khi bước ra khỏi quán ăn thì tức giận, hận đến nỗi ánh mắt nhìn nơi nào cũng muốn dấy lên một ngọn lửa lớn ở nơi đó. Đào Ninh, Đào Ninh, người phụ nữ đó từ trước đến giờ cũng không biết thỏa mãn. Người phụ nữ đó cấu vào sườn của anh ta đau đớn, tự ỷ vào việc anh ta thích cô, cho nên cứ luôn kiêu ngạo như vậy. Cảnh Nghiêm Bình anh ta là do cửa bị kẹp đầu cho nên là mới thích người phụ nữ đó. Rốt cuộc là anh ta có chỗ nào không bình thường, có nên đi khám hay không? Thở hồng hộc, Cảnh Nghiêm Bình tức giận đến nỗi không chịu được, lấy điện thoại di động ra, gọi cho đám anh em hẹn nhau đến quán bar Dạ Sắc rất nổi tiếng ở thành phố T. Đây chính là nơi mà anh ta chuyên môn tìm phụ nữ. Lúc mà anh ta chưa bị luân hãm, anh ta quả thật đã săn được rất nhiều phụ nữ ở đây. Phương Chu, mau đến đây uống rượu đi. Một câu nói trong lời nói của Cảnh Nghiêm Bình tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Tôi đang chờ cậu ở Dạ Sắc. Dứt lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà vị hoa ban công tử đã sớm quên đi cuộc sống về đêm là gì lại đột nhiên gọi điện thoại cho bọn họ. Phương Chu biểu cảm cực kỳ kinh ngạc. Lập tức gọi mấy người anh em đã từng chiến đấu ở Dạ Sắc đến. Lúc mà một đám người nhìn thấy người đàn ông buồn chán đang ngồi ở chỗ đó uống rượu, tất cả mọi người đều không nhìn được mà mở to mắt. Không thể nào, có một ngày người đàn ông Cảnh Nghiêm Bình lại có thể luân lạc đến tình trạng mượn rượu giải sầu. Phương Chu cẩn thận đi tới gần ngồi bên cạnh anh ta, nắm ly rượu ở trong tay anh ta hỏi thăm. Cậu cả Cảnh, tôi nói chứ cậu bị làm sao đây vậy? Chẳng lẽ là gần đây do dục cầu bất mãn? Hay là nói sinh hoạt vợ chồng không có hòa thuận? Ngửa đầu cười lại một tiếng, sắc mặt của Cảnh Nghiêm Bình có chút tái nhợt. Trong cặp mắt đào hoa kia đang phát ra vẻ mê hoặc, nhưng mà người quen biết anh thân thiết đều biết mỗi một lần mà anh như thế này thì nói lên anh đã uống rất nhiều rượu. Vợ chồng, anh cũng thật sự muốn làm vợ chồng, thế nhưng mà cô gái nhỏ đáng chết kia căn bản cũng không quan tâm đến anh. Mặc cho anh cứ quấn quýt chặt chẽ theo đuổi mãnh liệt, nói không quan tâm thì liền không quan tâm. Phương Chu nhìn liền biết là bởi vì chuyện của Đào Ninh cho nên mới thả lỏng một chút, chạm ly rượu ở trong tay với anh ta, ngửa đầu uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói. Không phải cũng chỉ là phụ nữ thôi sao? Cậu xem dáng vẻ mấy năm nay của cậu đi, thật sự là... Đối với Đào Ninh, bọn họ cũng không còn xa lạ gì, nhưng mà bây giờ cũng không hiểu tại sao anh ta lại cứ muốn sống muốn chết vì người phụ nữ kia. Cảnh Nghiêm Bình ngửa đầu, dựa lên ghế sofa, đôi mắt của anh ta trong suốt. Đúng vậy, không phải chỉ là phụ nữ thôi sao, anh ta có cần thiết hay không cơ chứ? Thế nhưng mà con mẹ nó, hết lần này tới lần khác, vẫn là người phụ nữ Đào Ninh kia. Suy nghĩ vừa mới hình thành ở trong đầu đã bị anh ta xóa sạch, không thèm giữ lại lấy một giây. Mấy năm nay đã là xảy ra quá nhiều chuyện như thế này, đến nỗi anh ta đã coi thường bản thân mình. Một đám người tụ tập lại uống rượu với nhau, bầu không khí dường như nóng bỏng hơn bình thường, cộng thêm việc đây là lần đầu tiên mà Cảnh Nghiêm Bình trở lại sau mấy năm vắng bóng, có người đề nghị tìm mấy người phụ nữ đến. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, liên tiếp có mấy người phụ nữ xuất hiện ở đây. Người mẫu, người nổi tiếng ở trên mạng, diễn viên, đủ loại phụ nữ mặc quần áo cực kỳ mát mẻ, đi vào trong phòng bao. đến ở bên cạnh người đàn ông của mình thì Yêu Kiều mỉm cười. Mặc dù là mọi người cũng đều đã có gái đẹp ở trong ngực, thế nhưng mà tình huống ở đây cũng không trở nên không khống chế được. Ít nhất đều là những người có mặt mũi, cũng không đến mức đói khát như vậy. Trong phòng, âm thanh sống động vang vọng ở bên tai, cuộc sống xa hoa phung phí dường như giống như ngày hôm qua. Cảnh Liên Bình ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn tất cả cảnh tượng ở trước mắt. Phương Chu nhìn không được liền đi qua đó nói với anh ta: Cảnh Liên Bình, ở nơi đây tất cả mọi người đều có phụ nữ hết rồi, cậu nói xem nếu như cậu mà không có thì chẳng phải là quá mất mặt rồi hay sao? Nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại đi, còn đợi cái gì nữa? Lần trước không phải là có một diễn viên muốn lên giường với cậu hay sao? Vừa vặn đêm nay thử một chút đi. Trong vòng tròn của bọn họ, chơi đùa chính là chuyện rất bình thường. Cảnh Liên Bình cũng chỉ là thuận theo suy nghĩ ở trong lòng của mình mà thôi. Anh ta của trước kia có thể sa đọa một chút, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh ta vẫn cứ luôn sa đọa. Cũng không biết là cồn lên não hay là làm như thế nào. Phương Chu vừa đi thì Cảnh Liên Bình đã lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số điện thoại của cô ấy, yên lặng chờ đợi ở bên kia nghe máy. Ở trong căn phòng có không ít người phụ nữ vụng trộm nhìn về phía Cảnh Liên Bình. Bọn họ đều biết anh ta, nhưng mà cũng không dám ngông cuồng lại gần. Cậu cả nhà họ Cảnh tính tình là rất tốt, nhưng mà cũng có đôi khi thực sự là không tốt, ai cũng biết được. Điện thoại vang lên một lần, không có người nhận cho nên là tự động dập máy. Cảnh Liên Bình nhíu chặt lông mày tiếp tục gọi qua một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Đương nhiên là cô ấy không muốn nhận điện thoại, anh ta định gọi điện thoại đến khi nào cháy máy thì thôi. Phương Chu tùy ý nhìn anh ta một cái, cũng chỉ là gọi một cuộc điện thoại cho phụ nữ mà thôi. Mà trong sự phiền phức không chịu được, cuối cùng Đào Ninh cũng nhận cuộc điện thoại của anh ta. Trong nháy mắt nhận điện thoại, Cảnh Liên Bình xoay người đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, thân thể sụi lơ dựa trên vách tường. Trên tấm gương đối diện đang phản chiếu bộ dạng của người đàn ông, quyến rũ và gợi cảm. Bên trong cặp mắt đào hoa đều là sự quyến rũ. Tiểu Đào Ninh, rốt cuộc là em cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi à? Giọng mũi nồng đậm truyền tới, không hiểu sao lại mang theo hơi thở mập mờ, khiến cho người ta nhịn không được mà đỏ mặt tim đập. Cảnh Liên Bình cầm điện thoại, hơi ngửa đầu nói: Em có muốn đến đón tôi hay không? Nếu như bây giờ em không đến thì tôi sẽ cùng người phụ nữ khác đó. Đến lúc đó thật sự không còn có ai cần em nữa. Ở đầu dây bên kia điện thoại, lúc mà Đào Ninh nhận được điện thoại thì chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía bên này. Ngọn lửa giận hồi chiều đột nhiên lại bùng một tiếng, cháy lên vào lúc này. Khuôn mặt nhỏ cầm điện thoại di động có chút vặn vẹo nói: Cậu cả Cảnh, hôm nay tôi nói cũng chưa được rõ ràng hay sao? Anh đừng có quấn lấy tôi nữa, có được hay không hả? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi. Chỉ cần em gật đầu không giận tôi nữa, không gây chuyện với tôi nữa, phải để ý đến tôi, phải để cho tôi hôn em, để cho tôi ức hiếp em, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp. Nói chuyện mơ mơ hồ hồ, Cảnh Liên Bình lại không biết bây giờ bản thân mình có sức hấp dẫn như thế nào khi mà nói những lời này. Rõ ràng là một người đàn ông nhưng mà lại có một loại cảm giác tồn tại kinh diễm. Thế nào, cục cưng, có đồng ý với tôi không? Cắn chặt môi của chính mình, gương mặt của Đào Ninh hơi phiếm hồng. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Cảnh Liên Bình lại không nhịn được mà bật cười. Cục cưng, có phải là em đang cắn môi hay không? Đã nói là đôi môi đó là của tôi rồi, tại sao em lại không ngoan ngoãn như vậy chứ? Trong nháy mắt, Đào Ninh thở dài một hơi, hoàn toàn không biết phải nói như thế nào. Trước khi mà Cảnh Liên Bình gặp được cô thì chính là một người đắm chìm trong những cuộc ăn chơi lớn. Người nổi tiếng lớn nhất ở thành phố Tây này chính là anh ta. Cứ 2-3 ngày liền lên trang báo hàng đầu. Tốc độ đó khiến cho người ta thấy choáng, thậm chí là còn giúp cho anh ta kê khai một chút. Trong vòng 5 năm, Cảnh Liên Bình đã thay đổi 27 người phụ nữ, còn chưa kể đến những người chưa có lộ ra. Biệt hiệu trai hư luôn xứng đáng với anh ta. Ở bên ngoài mang theo hình tượng nhân vật to lớn của nhà họ Cảnh, không thể tiếp cận được, nhưng mà lại không ngờ rằng nguyên nhân là vì anh ta đã có sự liên quan. Cái tên Cảnh Liên Bình thậm chí còn nổi hơn nhiều so với diễn viên đang nổi tiếng. Đột nhiên, anh nói mấy lời tâm tình, hạ bút thành văn như thế này, người phụ nữ nào mà chống đỡ được. Cổ cưng, nhẹ giọng thì thầm, khóe miệng của Cảnh Liên Bình đã nâng lên thành một nụ cười, giống như là Đào Ninh đang đứng ở trước mặt anh ta vậy, nói: Khi nào thì em mới không tức giận nữa đây? Đào Ninh cầm điện thoại di động, im lặng 2 giây, đột nhiên bình tĩnh mà hét lớn với anh ta. Cảnh Liên Bình, tôi nói lại với anh một lần cuối cùng, giữa hai chúng ta rốt cuộc cũng không thể đâu. Tôi sẽ không ở bên cạnh anh đâu. Về phần tôi có giận anh hay không, căn bản cũng không hề quan trọng. Cầu xin anh sau này đừng quấy rầy đến tôi nữa. Còn bây giờ, anh đã uống say rồi, muốn làm cái gì thì cũng là tự do của anh, không liên quan gì đến tôi, tùy anh đó. Dứt lời, Đặng Ninh không cho anh ta cơ hội nói chuyện, hung hăng dập máy. Trong nhà vệ sinh đột nhiên lại lâm vào trạng thái yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Cảnh Liên Bình cầm điện thoại di động, giống như là vẫn còn đang ở bên kia, cứ cười cứ nói một câu. Nhưng mà bây giờ anh đã trúng phải độc của em rồi, làm sao bây giờ? Có bản lĩnh thì em trả lại trái tim cho anh đi. Chỉ là đáng tiếc người đẹp ở đầu dây bên kia đã là không có cơ hội nghe thấy. Quay trở lại, ánh đèn neon nhấp nháy ở trong căn phòng, ở khắp nơi đều là mọi người đang làm ra hành vi vẻ mặt vừa bừa bãi sau khi mà đã say rượu. Mấy người phụ nữ uốn éo cười lớn tiếng vui đùa, những người đàn ông thì có vẻ ồn ào ở một bên, ngẫu nhiên là kéo người phụ nữ của mình qua hôn một cái. Cảnh tượng này khiến cho người khác mặt đỏ tim đập, thế nhưng cũng không đến mức mà quá đổi bại. Nhìn thấy Cảnh Liên Bình đi ra, người phụ nữ thậm chí còn lắc lư cái dáng người uyển chuyển mà đi đến, giữa hai hàng lông mày đầy là tình ý. Nếu như trên giường cùng với người đàn ông này, cho dù là nói ra thì cũng là một loại kiêu ngạo. Tiếng ca hát điếc tai, trong không khí nồng nặc mùi nước hoa của người phụ nữ mà mùi vị thuốc lá của người đàn ông, lông mày cau lại. Cảnh Liên Bình không né tránh người phụ nữ, rồi trực tiếp ngồi một mình ở trên ghế sofa. Vừa ngồi xuống cũng không có ai dám bước lên phía trước, tiếp tục mà khiêu khích nữa. Ai cũng biết cậu cả nhà họ Cảnh ghét nhất chính là có người phụ nữ khác ngồi bên cạnh của mình với một khoảng cách gần. Lúc mà cửa phòng bị mở ra thì chỉ có một vài người chú ý tới. Phương Chu nhìn thấy người thì lập tức đi qua, kéo cô ta ra ở bên cạnh Cảnh Liên Bình, vừa đi vừa nói. Đừng có nói là anh em thấy xác quên nghĩa, đây là đặc biệt tìm cho cậu đó. Có người đàn ông khác ở trong phòng, nhìn thấy có người tới, nhịn không được mà huýt sáo vang dội. Người phụ nữ mặc một bộ váy liền màu đen bó sát người, gương mặt tinh xảo, ở giữa hàng lông mày đều là sức hấp dẫn, đứng ở trước mặt của Cảnh Liên Bình, cũng không dám ngồi xuống, đứng ở đó rụt rè nhìn anh ta. Đột nhiên mỉm cười nói, thưa cậu cả Cảnh, tôi là Oanh Oanh, anh còn nhớ tôi không? Mí mắt khẽ nâng lên, Cảnh Liên Bình nhìn người phụ nữ ở trước mặt, hoàn toàn không có phản ứng gì. Đánh bạo ngồi một vị trí cách nơi xa Cảnh Liên Bình một chút, người phụ nữ cũng không dám phá vỡ quy tắc, cô ta nghiêng người đến gần anh ta và nói, lần trước chúng ta đã là gặp nhau rồi, ở bên ngoài, thê Jun đó. Cảnh Liên Bình quay đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, dường như là đang tự hỏi cái gì đó. Cũng đều là phụ nữ như nhau, thế nhưng tại sao lại có người phụ nữ đáng yêu như vậy? Sao lại có người phụ nữ đáng buồn như vậy? Đến bây giờ anh ta cũng vẫn còn nhớ kỹ, lúc mà anh ta gặp Đào Ninh thì cô ấy vẫn còn là một sinh viên đại học bình thường, giống như là Ân Thiên Thiên. Thế mà trong lòng cô ấy lại biết rõ ràng là mình muốn cái gì, lớn mật lại hấp dẫn người khác như thế. Chỉ có một chút khiến cho anh ta khắc sâu ấn tượng, thật lâu sau cũng là không có cách nào mà quên được. Thật ra thì ở một mức độ nào đó mà nói, Đào Ninh là một người rất có dã tâm. Phụ nữ còn trẻ, ai mà không muốn gả cho một người có tiền. Đào Ninh cũng muốn vậy, thậm chí là cô không dừng lại ở suy nghĩ mà còn hành động. Khi đó cô ấy và anh tình cờ gặp nhau ở trong dạ xác cũng giống như bây giờ. Nhưng mà điều khác biệt là Đào Ninh đã đi nhầm phòng. Nhưng mà lúc nhìn thấy anh ta thì cô vẫn là dao động một chút mà đi tới. Đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ, lúc đó Đào Ninh mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, làm nổi bật lên dáng người xinh đẹp không ai sánh bằng. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, cô ấy cứ cẩn thận như vậy mà tránh đám người say rượu, đã ngã trái ngã phải đi đến trước mặt, ngồi ở vị trí đối diện anh, nhẹ giọng hỏi anh, cậu cả, tôi là Đào Ninh, anh có còn nhớ tôi không? Dường như là lời dạo đầu giống nhau như đúc, thế nhưng lại làm sao anh lại cảm thấy bé cưng nhà anh nói ra lại càng động lòng người hơn chứ. Rõ ràng lúc đó Đào Ninh đã rất thẳng thắn nghĩ đến và chỉ muốn biết liệu có thể trở thành người yêu của anh hay không. Hai mắt oanh oanh sáng rực của anh ta, nhìn thấy cái bộ dạng anh ta nhìn mình hơi thất thần, trong nháy mắt liền giống như bị trúng thuốc kích thích. Thân thể của cô ta hướng về phía trước, bộ ngực trắng nõn đẫy đà xuất hiện dưới mí mắt của Cảnh Liêm Uy. Âm thanh nói ra cũng quyến rũ hơn, hơi nghiêng đầu ghé vào lỗ tai của anh ta mà nói. Cậu cả, đã lâu rồi anh ta không gặp anh, rất nhớ anh đó, anh có muốn tôi không? Một câu nói, Cảnh Liên Bình nhịn không được mà giơ khóe miệng lên, nhưng mà đều là sự châm chọc. Nếu như mà cô gái nhỏ, nhà anh ta nói với anh ta một câu như vậy, anh ta cam đoan là khiến cho cô cả ngày cũng không xuống giường được. Nhưng mà đổi đối tượng này, cả một chút hứng thú anh ta cũng không có. Oanh Oanh cố gắng muốn vượt qua một chút khoảng cách cuối cùng kia, thân thể không tự chủ được mà dựa lại gần anh. Nếu như cô ta trở thành người phụ nữ đầu tiên ngồi bên cạnh của anh, cuộc sống sau này cũng sẽ trở nên khác biệt. Lúc đầu cô ta cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ. Nếu như có thể trèo lên cây đại thụ cậu cả cảnh này, vậy thì cả đời này cô ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Cậu cả, núng nịu gọi một tiếng. Oanh Oanh ý đồ tiếp tục tiến lại gần. Cảnh Nhân Bình rời mắt nhìn cô ta một cái, rõ ràng là khóe miệng đang mỉm cười, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy sương lạnh, lập tức ngăn cản động tác của người phụ nữ. Quay đầu, Cảnh Nhân Bình ngửa đầu mỉa mai mình. Mấy năm nay, Đào Ninh nói chuyện tuyệt tình còn ít hay sao? Rõ ràng là mỗi một lần đều có thể khiến anh ta tức gần chết, nhưng mà đến cuối cùng anh ta vẫn là nhớ cô, nhớ cô, nhớ cô, dùng hết tất cả hơi thở để mà nhớ cô. Anh ta giữ mình trong sạch, thế nhưng mà từ xưa đến nay cô ấy đều khinh thường không thèm chú ý đến. Vào giờ khắc này, trên hành lang ở bên ngoài quán ba Dạ Sắc, Đào Ninh không bị Cảnh Nhân Bình gọi đến nơi này, thế nhưng lại đồng ý buổi họp mặt đồng nghiệp mà cô vốn đã từ chối, cho dù là tắm rửa xong chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi mà cũng đến đây. Lúc mà đứng ở cửa Dạ Sắc, Đào Ninh cố gắng thuyết phục mình cô ấy đến đây là để họp mặt với đồng nghiệp. Dù sao thì phòng làm việc này cũng mới được xây dựng nên không thể lơ là vào lúc này, không được hay sao? Lấy một cái cớ mờ nhạt như vậy để mà tự an ủi chính mình, cuối cùng Đào Ninh cũng bước vào cánh cửa của Dạ Sắc. Lúc mà quản lý Dạ Sắc đi ra nhìn thấy Đào Ninh, đôi mắt nhịn không được mà phát sáng, mỉm cười chào đón, nhẹ giọng hỏi: "Cô Đào, đã rất lâu rồi không thấy cô đến đây, cô đến đây là tìm cậu cả hả? Cô ấy đang..." "Quản lý, ông hiểu lầm rồi, tôi không phải là đến đây để mà tìm anh ta. Cũng may là đồng nghiệp xuống đón cô vẫn còn chưa đến, nếu không thì thấy một màn này cũng không biết phải suy nghĩ như thế nào nữa." Cô vội vàng làm sáng tỏ, Đào Ninh nói: "Tôi đến đây tìm đồng nghiệp của mình, bọn họ đang ở trên phòng 409. Đôi mắt hơi chuyển động một cái, quản lý lập tức hiểu ý mà cười: "À, như vậy à, vậy tôi dẫn cô lên đó." Đào Ninh cười cười, cũng không làm xấu mặt mũi của ông ta. Dạ Sắc là một nơi ăn chơi cực kỳ nổi tiếng của thành phố T, nghe nói là gần như 2/3 những người cấp cao ở thành phố T đều đến nơi này. Cho nên ở đây cũng là nơi mà đủ loại phụ nữ mang theo tâm tư trong đầu mà bước vào. Một nơi vàng thau lẫn lộn như thế này, người quản lý này có thể xử lý hoàn hảo như vậy. Vì để tránh cho thị trường gặp phải phiền toái không cần thiết, Đào Ninh gọi điện thoại cho đồng nghiệp mình sẽ lên ngay. Quản lý đi đường có chút chậm chạp, trên người ngẫu nhiên còn có sự gặp gỡ của một vài người, ánh mắt nhìn về phía sau một chút, trong lòng của quản lý đã là đưa ra quyết định. Anh ta ở đây làm cái gì chứ? Thật sự là tìm phụ nữ sao? Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ở trong ngực của mấy người đàn ông ở bên cạnh, Đào Ninh nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ. Cô biết rất rõ ràng, cô ấy vẫn là yêu người đàn ông kia. Cho dù chính cô ấy muốn cố gắng phủ nhận điểm này, nhưng mà căn bản cũng tốn công vô ích thôi. Phần tình cảm từ lúc ban đầu đã là quyết định sẽ giấu tận đáy lòng. Sợ là tình yêu của cô hèn mọn và yếu ớt. Quản lý dẫn Đào Ninh đi theo một hướng khác mà Đào Ninh cũng không để ý tới. Mãi cho đến khi quản lý đột nhiên lại mở một cánh cửa ở phía trước, cô mới cười nói lời cảm ơn. Lúc mà đi vào nhìn thấy một đám người ở trước mặt thì lập tức ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, bắt đầu từ khi nào mà quản lý của Dạ Sắc cũng gài bẫy người khác như vậy. Ở trong phòng, trong tay Phương Chu đang ôm một cô người mẫu nhỏ ngồi hát tình ca bên cạnh. Người đến cực kỳ vui vẻ, xung quanh cũng rải rác nhiều người, dường như là mỗi một người đều có dẫn theo một người phụ nữ. Đào Ninh bước vào đã là nhìn thấy một đám người này, cô không tính là quen thuộc nhưng mà cũng không tính là lạ lắm, lập tức liền sửng sốt một chút, ánh mắt cũng tự chủ không được mà rơi xuống người đàn ông đang ngồi một mình trên ghế sofa. Động tác ca hát của Phương Chu lập tức dừng lại. Ở trong phòng chỉ còn lại âm thanh âm nhạc vang vọng. Tất cả mọi người đều nhìn cô đột nhiên bước vào. Cặp mắt đào hoa hơi híp lại. Cảnh Liêm Bình nhìn người phụ nữ ở trước mặt gần như là muốn cười ra tiếng. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh lập tức tiến lên một bước, ôm Đào Ninh vào trong lồng ngực của chính mình, cười nói: "Bé cưng, tôi sai rồi, chúng ta về nhà thôi. Em gái của anh chứ, đi đứng còn đàng hoàng như vậy, có chỗ nào là sai hả?" Đào Ninh còn chưa phục hồi tinh thần đã bị Cảnh Liêm Bình cướp lời trước. Lúc này đã lấy lại tinh thần rồi thì ánh mắt cũng không rơi trên người của anh, mà rơi xuống trên người của người phụ nữ ngồi bên cạnh ghế sofa đơn của Cảnh Liêm Bình. Khuôn mặt như tranh vẽ mà dáng dấp cũng rất dễ nhìn. Hai người tiếp xúc ánh mắt trong nháy mắt, Đào Ninh nhịn không được mà nhíu mày. Cảnh Nghiêm Bình nắm chặt tay của cô ấy. Kể từ sau khi cô bước vào thì ánh mắt của anh cũng là không rời khỏi người của cô. Cho dù là hiện tại cũng vừa nhìn cô vừa giải thích. Nói, bé cưng, tôi thật sự đến đây mượn rượu giải sầu mà thôi, không có làm chuyện gì xấu cả. Trong lời nói đầy sự ấm ức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không tin đây là cậu cả nhà họ Cảnh bình thường dạo chơi nhân gian. Mặc dù nghe nói hiện tại anh đang chiều chuộng một người phụ nữ, chiều đến nỗi gần như là lên trời, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy tận mắt. Bây giờ đã được nhìn thấy tận mắt, chỉ cảm thấy không thể nào mà tưởng tượng nổi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 80 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.